mấy năm nay nàng liều cái mạng già dùng linh lực hòa tan lớp tuyết quanh thân để làm cái quái gì. Bóng rùa lướt qua khiến bên dưới đen kịt, Ôn Như Thị chết lặng dưới bùn, khóc thương cho ngu si lãng phí linh lực của mình. Cách chương.